Chương 494, ngươi dự định nhường ta trước thời hạn về hưu. Hắn hơi hơi ngước mắt, dò xét trước mắt, thủy tinh này một dạng nhìn cũng rất yêu ớt người. Vân Trạch lại ho khan hai tiếng, sau đó gật gật đầu, vốn là nói là ta thành niên thời điểm đó lấy, bởi vì ta nguyên nhân của thân thể, bây giờ đều kéo mau 3 năm. Khoảng thời gian này tới nay, ta cảm giác mình thân thể khỏe một ít, cho nên, dự định bắt đầu từng bước đón lấy. Vân Hạo Thiên lông mày vừa nhấc. Từ Vân Thị giải trí bắt đầu đối. Vân Hạo Thiên nụ cười trên mặt, từng điểm nhộn nhạo lên. Hắn cười nói, A Trạch, ngươi đây là dự định nhường ta trước thời hạn về hưu không? Vân Thị giải trí tổng tài tạm thời vẫn là ngươi làm, ta từ phó tổng tài bắt đầu làm lên đi. Vân Trạch khẽ mỉm cười. Hai cái người nhìn nhau cười, chợt nhìn một cái cho là chàng này nói chuyện phiếm hết sức hài hòa, nhưng mà trong tối đều là đao quang kiếm ảnh. Nhất tiếu một nhân mày, đều là đối với nhau dò xét. Vân Hạo Thiên lẳng lặng nhìn rồi trước mắt Vân Trạch, cười nói, vậy được, nếu như ngươi thân thể có thể, thì tới đi, ta cái này thì nhường người đem ngươi phó tổng tài phòng làm việc chuẩn bị. Ngoài ra, ngày mai vừa vặn mở hội đồng quản trị nghị. Đến lúc đó ta đang tại trong hội nghị tuyên bố bổ nhiệm của ngươi. Kia khổ cực Hạo Thiên thúc thúc rồi. Nơi nào khổ cực, đây đều là phải. Hai cái người lại hàn huyên một hồi, Vân Trạch dự định cáo từ, nhìn sắc mặt của hắn thật sự là tái nhợt đến không được, Vân Hạo Thiên tự nhiên cũng không lưu hắn. Chỉ bất quá đang tại Vân Trạch trước khi đi, Vân Hạo Thiên đột nhiên nói, đúng rồi, A Trạch, La Hoa Thành bên kia mới ký một người mới chuyện, ngươi biết không à, ta biết. Bất quá anh họ ta làm việc, luôn luôn có chừng mực, ta tín nhiệm hắn ánh mắt. Ta cũng nghĩ tới nhường hắn lại mang những thứ khác người mới, bây giờ hắn có thể chủ động phát hiện mới mầm non, cũng không tệ. Vân Hạo Thiên nhìn một chút Vân Trạch, sau đó thanh âm thả nhẹ nói, ngươi cũng vậy, không muốn quá cực khổ, thiếu tiếp một điểm thông báo cùng vở kịch. Hạo Thiên thúc thúc, người khác lao bản đều hận không được dưới cờ nghệ sĩ nhiều tiếp một ít thông báo cùng vở kịch, nơi nào có giống như ngươi như vậy. Bởi vì ngươi không phải thông thường nghệ sĩ A Trạch. Hai cái người yên lặng chốc lát, đối mặt nhất tiếu. Vân Trạch tay hư cầm đang tại bên mép, ho khan một cái, nói, Hạo Thiên thúc thúc, ta đi trước. Tốt, chiều mai 3 giờ nhớ tới tham gia hội đồng quản trị. Tốt. Chờ đến tổng tài phòng làm việc cửa chậm rãi quan nhắm lại thời điểm, Vân Hạo Thiên định định nhìn cửa kia, một lát sau, cầm lấy điện thoại ra, bấm một chuỗi dây số. Điện thoại sau khi tiếp thông, Vân Hạo Thiên thanh âm, trở nên cung kính. Hắn nói, sư phụ, A Trạch tới tìm ta, hắn dự định từ phó tổng tài bắt đầu làm lên. Nga, ta minh bạch, ta ngày mai sẽ mở hội đồng quản trị, tuyên bố chuyện này, ân. Ngay tại Vân Hạo Thiên cùng như nở dê người kha cờ gọi điện thoại thời điểm, Vân Trạch bước chậm ở trong công ty mặt, chung quanh tất cả mọi người thấy hắn cũng hơi cúi đầu cung kính chào hỏi. Vân Trạch đạm đạm nhất tiếu. Trần Kỳ từ phòng giải khát, bưng một ly cà phê đi ra, cà phê còn có chút nóng, hắn quên mất. Uống một hớp, nóng nhe răng toét miệng. Bất quá Trần Kỳ nhìn một chút Vân Trạch sắc mặt, ân cần nói, Vân ca, chúng ta có muốn hay không đi trước ngươi phòng nghỉ ngơi một hồi. Vân Trạch mới vừa phải nói, đối diện nhiệt nhiệt nháo nháo đi tới mấy người. La Hoa Thành đang khô miệng khô lưới cho Lâm Tử Khang giới thiệu, tầng này là cao cấp quản lý khu, đi thêm về phía trước là chúng ta đại lao bản phòng làm việc. Ta liền không mang theo các ngươi đi qua. A Lâm nhuế rơi ở phía sau hai bước. Phảng phất có cảm ứng giống nhau, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy được cách đó không xa Vân Trạch.